Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, tất cả đều muốn chết. Phong Thái Bình cười to nói: "Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện từng cái người thành công cũng là vô cùng điên cuồng thiên tài?" "Sao? Nếu như ta không đủ điên cuồng, như thế nào lại có thành tựu của ngày hôm nay?" Cơ Đồng Đồng lắc đầu nói: "Ta thừa nhận ta giống như ngươi điên cuồng. Bất quá chúng ta ở giữa có một cái khác biệt lớn nhất." "Cái gì khác nhau?" "Ta mặc dù điên cuồng, tối thiểu nhất còn có nhân tính, mà ngươi lại đã đến mất trí cấp độ. Nếu như hậu nhân đánh giá chúng ta, sẽ chỉ nói ta là điên cuồng thiên tài, mà ngươi chẳng qua là một cái không có nhân tính xúc sinh." Cơ Đồng Đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy giễu cợt cùng trào phúng. "Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc cái đạo lý sao này?" Phong Thái Bình mặt mũi tràn đầy tự tin cười gằn nói: "Hôm nay chỉ cần ta giết quang người nơi này, tất cả chính là ta nói tính, ai sẽ biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì đâu." Thủ trưởng mỉm cười nói: "Ta nghĩ kế hoạch của ngươi hẳn là, ngươi phát hiện Yến Phong cùng Cơ Đồng Đồng là nghiên cứu ra SAC-3S kẻ cầm đầu. Hai người bọn họ thấy sự tình bại lộ, sau đó liền cưỡng ép chúng ta làm con tin ý đồ bỏ trốn. Ngươi triển khai nghĩ cách cứu viện, nhưng cuối cùng Yến Phong cùng Cơ Đồng Đồng phát rồ, hướng chúng ta hạ độc thủ, mà ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm, đem bọn hắn toàn bộ tru sát, có đúng không?" Hoa Vân Đào gật gật đầu, nói: "Sau đó ngươi lại để cho virus bộc phát, làm toàn thế giới đều lâm vào trong khủng hoảng thời điểm. Ngươi lấy thêm ra giải dược, đến lúc đó ngươi sẽ trở thành tất cả mọi người kính ngưỡng chúa cứu thế." "Là như vậy sao?" "Không chỉ có như thế, ngươi có nhiều như vậy không tử chiến sĩ, mạnh mẽ như vậy vũ lực, đủ để cho ngươi chinh phục bất kỳ một cái nào quốc gia, thậm chí toàn thế giới. Lại thêm uy tín của ngươi, ngươi sẽ trở thành thế giới chi chủ." Yến Phong tiếp lời nói: "Chậc chậc, thực sự là dã tâm thật lớn a. Quả thực so năm đó Hitler còn điên cuồng hơn, vọng tưởng thống trị toàn bộ nhân loại." Phong Thái Bình cười lạnh nói: "Chẳng lẽ không phải sao? Ta là trên đời ưu tú nhất người, ta có tư cách kia trở thành thế giới chi chủ. Không thể không phối hợp ngươi ý nghĩ hão huyền. Ta đoán chừng đến lúc đó ngươi ngay cả bản thân chết như thế nào đều không biết." Cơ Đồng Đồng cười khẩy nói. Phong Thái Bình tuét miệng cười nói: "Ta không biết, các ngươi rõ ràng đều đã sắp chết đến nơi, vậy mà như vậy mạnh miệng. Ngươi cho rằng ta không biết Hoa Thanh Phong mất tích nguyên nhân sao? Hắn hẳn là nghĩ rút củi dưới đáy nồi, nhấc lên ta những cái kia không tử chiến sĩ nghiên cứu chế tạo căn cứ a. Bất quá đáng tiếc là, các ngươi khả năng phải thất vọng." Lúc này, Trương Dương sải bước đi tiến đến, nói: "Thái tử, tất cả không tử chiến sĩ đã thành công tiến vào Hoa Kinh." Phong Thái Bình hưng phấn nói: "Ta không thể không bội phục Hoa Thanh Phong, thật vẫn tìm được trụ sở của ta ở tại. Bất quá đáng tiếc là, hắn không thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh." Hoa Vân Đào biến sắc, nói: "Ngươi đem Tiểu Phong thế nào?" "Hắc hắc, hắn tìm được trụ sở của ta, nhưng ta không tử chiến sĩ lại thành công vào kinh thành. Ngươi nói hắn thế nào?" Phong Thái Bình cười lạnh nói: "Hỗn đàn." Hoa Vân Đào lập tức khóe mắt: "Hoa Thanh Phong tất nhiên tìm được những cái kia không tử chiến sĩ, nhưng không có thể ngăn cản. Cái kia kết cục của hắn cũng chỉ có một, chính là chết." Tất cả mọi người trong lòng cũng là mãnh liệt giật mình. Hoa Thanh Phong chết rồi. Đã từng thái tử, bách chiến bách thắng chiến thần. Hoa Thanh Phong chết rồi. Phong Thái Bình nhìn về phía Yến Phong, trong mắt lộ ra âm độc nói: "Trong mắt của ta, chỉ có ngươi cùng Hoa Thanh Phong mới xứng làm đối thủ của ta. Hoa Thanh Phong không có thể chết trong tay ta là một cái tiếc nuối. Nhưng ngươi liền không có vận tốt như vậy. Lần trước tại Đông Hải Chi Tân ngươi tốn nhiều sức như vậy đều không có giết được ta. Hôm nay lại tại nơi này hoanh hoang. Chẳng lẽ không biết ngưu bức thổi nhiều, hội bị người xem thường sao?" Yến Phong khinh bỉ nói. Ta thừa nhận lúc trước ta còn đầy đủ giết ngươi thực lực. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Chỉ thấy Phong Thái Bình vung tay lên. Một tên cách mình rất gần thanh niên đầu lập tức bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. Năm ngón tay trực tiếp cắm vào thịt xương bên trong. Lập tức toát ra từng tia lục khí. A, thanh niên trong miệng phát ra làm cho người da đầu tê dại đáng sợ kêu thảm âm thanh. Khuôn mặt bởi vì đau đắng biến vặn vẹo không còn hình dáng. Nhưng là càng đáng sợ hơn lại là, thanh niên làn da giống như là thoát hơi bóng hơi một dạng. Nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có da bọc xương. Biến thành một bộ thây khô. Đang lúc mọi người kinh khủng bên trong. Phong Thái Bình ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Thây khô giống như là hạt cát làm giống như. Biến thành một đống màu trắng bột phấn. Mặc dù phiêu tán. Không có cái gì lưu lại. Cơ Đồng Đồng biến sắc. Nói. Chẳng lẽ ngươi cũng tham dự thí nghiệm? Phong Thái Bình cười đắc ý. Nói. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể điên cuồng đến đem mình làm vật thí nghiệm sao? Ngươi chớ quên. Ta so ngươi càng thêm điên cuồng. Ta mới là hoàn mỹ nhất không tử chiến sĩ. Loại đáng sợ này thí nghiệm. Phong Thái Bình lại dám lấy chính mình tới làm thí nghiệm. Hắn thực đã điên. Lập tức. Tâm tình sợ hãi lập tức liền tràn ngập toàn bộ không gian. Một cỗ mùi khai nhi tản mát ra. Khủng bố như vậy hình ảnh. Để cho có ít người trực tiếp bị sợ tiểu trong quần. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ta còn không muốn chết à. Có người chịu không được sợ hãi như vậy. Rốt cục hỏng mất. Nghẹn ngào khóc giống lên. Phong Thái Bình quay đầu nhìn về phía một mặt âm trầm Yến Phong. Nói. Trước đó ta đích xác chưa nắm chắc giết ngươi. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Còn có bất tử thân. Ngươi sẽ còn là đối thủ của ta sao? Thủ trưởng đột nhiên đứng dậy. Thở dài một tiếng. Khẽ lắc đầu nói. Thái Bình. Được rồi. Ngươi quay đầu a. Hiện tại còn kịp. Bằng không đợi ngươi thực không cách nào quay đầu lại. Liền không còn có người có thể cứu ngươi. Chỉ cần ngươi bây giờ đồng ý quay đầu, ta có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Ngươi câm miệng cho ta. Phong Thái Bình đột nhiên giận dữ không thôi. Sắc mặt oán độc hướng thủ trưởng nghiêm nghị nói. Ngươi có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Vì sao câu nói này 20 năm trước ngươi không cùng hắn nói? Thái Bình, 20 năm chân tướng ngươi căn bản là không minh bạch. Kia là ai cũng không nguyện ý thấy cục diện. Thủ trưởng thở dài nói. Ai cũng không nguyện ý nhìn cục diện. Phong Thái Bình sắc mặt nhăn nhó cười gằn nói. Nhiều người như vậy. Vì sao chết hết lần này tới lần khác là hắn? Vì sao không phải ngươi? Hoa Vân Đào cũng là một mặt bi thương nói. Đều đã 20 năm. Vì sao còn không chịu bỏ qua? Bỏ qua? Ha ha ha. Phong Thái Bình gần như điên cuồng cười ha hả. Nói, Hoa Vân Đào ngươi bớt ở chỗ này giả mù sa mưa. Hoa Kinh Hồng là chết, nhưng hắn lại là vinh quang chiến tử xa trường. Hắn là vạn dân kính ngưỡng anh hùng, nhưng có ai biết rõ Phong Chớ Đình là ai? Hắn mãnh liệt vừa nghiêng đầu, hướng đám người lạnh lùng hỏi. Các ngươi biết rõ Phong Chớ Đình là ai chăng? Trừ bỏ một chút người đời trước, hơi tuổi trẻ cũng là gương mặt mê võng. Bọn họ xác thực chưa nghe nói qua Phong Chớ Đình là ai. Ai, cần gì chứ? Chớ Đình chết chúng ta cũng không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng không nhắc lên hắn là có lý do của chúng ta. Hoa Vân Đào tiếc hận nói. Phong Thái Bình giống to. Đương nhiên, thật có của các ngươi lý do hợp lý. Hoa Kinh Hồng chết rồi. Hắn là vì nước hy sinh đại anh hùng. Phong Chớ Đình chết rồi. Hắn cũng là bị những anh hùng tru sát quân bán nước. Hắn là bại hoại. Các ngươi xấu hổ tại nhắc lên hắn. Đúng không? Thủ trưởng trong mắt tràn đầy trầm thống. Nói. Thái Bình. Chuyện năm đó nhưng thật ra là một cái hiểu lầm. Nhưng là không có cách nào. Tất cả chứng cứ đều chỉ hướng phụ thân ngươi. Mặc dù chúng ta không thể xác định. Có thể tình huống lúc đó quá mức nguy cấp. Chúng ta không có thời gian điều tra rõ ràng. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đúng vậy a, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Các ngươi tại căn bản không có chứng cứ xác thực dưới giết hắn. Đúng không? Phong Thái Bình cười lạnh nói. Hài tử, nghe ta một lời khuyên. Năm đó Chớ Đình mặc dù chết oan uổng, thế nhưng là tất cả mọi người tại tận lực di bổ. Đều đi qua 20 năm. Đủ. Hoa Vân Đào nói. Đủ. Hắc hắc. Các ngươi cho rằng hơi bố thí một chút cho Phong gia, làm ra cỡ nào yêu mến Phong gia dáng vẻ, liền có thể di bổ tất cả sao? Các ngươi có thể bù đắp sao? Một ông già đã mất đi con của mình. Một cái chỉ có 3 tuổi hài tử đã mất đi phụ thân. Bị người mắng thành con hoang. Ta thậm chí đều không biết ta đến tột cùng là họ Phong còn là họ Phó. Phong Thái Bình sát khí ngút trời. Gầm thét lên. Các ngươi di bổ không? Nếu như các ngươi thực muốn di bổ, phải dùng mạng của các ngươi để đền bù đi. Hôm nay các ngươi tất cả đều muốn chết. Hiện tại đại gia cuối cùng là nghe được một chút sau lưng cố sự. Cái kia Phong Chớ Đình hẳn là phụ thân của Phong Thái Bình. 20 năm trước không biết là nguyên nhân gì, bị người hiểu lầm thành phản đồ. Kết quả oan khuất chí tử. Cuối cùng phát hiện Phong Chớ Đình là oan uổng. Đám người đối với Phong gia là đủ kiểu chiếu cố. Sở dĩ Phong gia mới có hiện tại như mặt trời ban trưa cục diện. Nhưng là, không nghĩ tới Phong Thái Bình năm đó mặc dù tuổi còn nhỏ, lại đã hiểu được cừu hận. Đồng thời đem cừu hận đọng lại tại ở sâu trong nội tâm 20 năm lâu. Mới đưa đến hắn hiện tại phát rồ. Diệt tuyệt nhân tính biến thái tính cách. Ta không quản ngươi có dạng gì lý do. Hôm nay tất nhiên làm ra chuyện như vậy. Cũng là thiên lý bất dung. Ứng nên bầm thay vạn đoạn. Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Phong Thái Bình phẫn hận nhìn xem Yến Phong nói. Ngươi có tư cách gì đến cùng ta tán phiếm lý? Ngươi cho rằng chính ngươi cũng rất cao thượng sao? Ta cái chết của phụ thân. Yến Phi Đằng là kẻ cầm đầu. Hắn càng thêm đáng chết. Sở dĩ, hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Ta còn muốn giữ lại ngươi làm thí nghiệm. Không ngừng hoàn thiện nghiên cứu của ta. Làm ngươi triệt để thời điểm vô dụng. Ta liền ngay trước mặt Yến Phi Đằng giết ngươi. Ta cũng muốn để cho hắn nếm thử mất đi trí thân thống khổ. Ta liền sợ ngươi không có cơ hội kia. Yến Phong cả giận nói. Thủ trưởng y nguyên mặt mũi tràn đầy áy náy khuyên nhủ nói. Thái Bình, ngươi chính là thu tay lại đi. Ngươi cho rằng ngươi làm sự tình chúng ta thực một chút phát giác đều không có sao. Bây giờ là ngươi duy nhất quay đầu cơ hội. Các ngươi phát hiện thì có thể làm gì? Phong Thái Bình khinh thường nói. Chẳng lẽ ngươi nghĩ trông cậy vào cái kia mấy đầu lão cẩu qua tới cứu các ngươi? Nhưng ta nói thật cho các ngươi biết. Hiện tại bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Căn bản cũng không có cơ hội tới cứu các ngươi. Không cần người khác tới cứu. Hôm nay ngươi chính là muốn chết. Yến Phong hừ lạnh một tiếng. Giết. Xuất thủ trước nhất là thủ trưởng bên người Long Vệ. Có thể trở thành thủ trưởng cận vệ. Thực lực tự nhiên là đáng sợ tới cực điểm nhi. Đều ở vương giả cấp đừng trở lên. Công kích mãnh liệt đánh úp về phía Phong Thái Bình. Chỉ cần giết hắn, tất cả liền đều kết thúc. Nhưng tiếc là, Long Vệ căn bản cũng không có cơ hội tới gần Phong Thái Bình. Một đám không tử chiến sĩ đầy người sát khí lao đến. Thực lực mặc dù không bằng Long Vệ, nhưng lại có bất tử thân. Kiến nhiều cắn chết voi. Long Vệ bị cuốn lấy. Đồng thời hiểm tượng hoàn sinh. Giết, Vân Lạc đám người sát khí ngút trời. Xông tới, gia nhập trong vòng chiến. Cơ Đồng Đồng hướng đi Vô Nhan. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chính là y thần giáo thánh nữ. Ngươi có thể gọi ta Vô Nhan. Vô Nhan mỉm cười nói. Ngươi hôm nay đối thủ là ta. Ta phi thường vinh hạnh. Ta cũng nghĩ lãnh giáo một chút danh truyền thiên hạ thiên tài tiểu ma nữ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.